Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2475, chương 2472, thủ vệ. Đừng nói là thủ vệ, liền ngay cả những người khác là một mặt mộng, cũng không biết nói vì sao bắt lấy tên thủ vệ này nhìn rất bình thường. Hơn nữa còn là tuyệt đối trung thành loại hình. Đồng thời liền không có động đậy, làm sao lại bắt hắn lại rồi? Đây là có chuyện gì? Thêm Đức Lan có vấn đề gì à? Hy Nhĩ Lam tới lúc sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Càng là nhìn lấy tên kia thủ vệ những người khác nhao nhao bay tới. Ngay cả cái kia Long Thăng trưởng lão xuống tới lúc sau. Căm tức nhìn tên thủ vệ này. Nếu như tên thủ vệ này là nội gian, hắn khẳng định ăn thịt hắn. Hắn hiện tại lửa giận xông lên trời cao, rất mong muốn phát tiết một phen, có, mà lại có vấn đề thật lớn. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Tên thủ vệ này miệng bộ phận hơi động đậy một điểm, đại biểu cho miệng phong ấn bị giải trừ. Nói đi, đến tột cùng là ai phái ngươi qua đây, dưới loại tình huống này. Hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng thủ vệ sẽ tự sát. Cắn lưỡi tự vận cái gì? Cái kia là chuyện không thể nào, thủ vệ tu vi là không cao. Nhưng nói thế nào cũng là thần tinh tôn tu vi. Cắn lưỡi là không thể nào chết được, huống hồ có Dịch Thiên Vân tại. Làm sao lại để thủ vệ tự sát? Đại nhân, ta không biết nói ngài đang nói cái gì. Ta không phải liền là một mực đợi ở chỗ này à? Ta thế nhưng là trung thành tuyệt đối thêm Đức Lan, tuyệt đối không hài lòng a. Tên thủ vệ này một mặt vô tội nhìn qua, càng là nhìn về phía Hy Nhĩ Lam nói, Hy trưởng lão, ta tại ngài bên người thủ vệ nhiều năm như vậy, khó nói ngài còn không biết nói ta a. Hy Nhĩ Lam nhìn từ trên xuống dưới tên thủ vệ này, cau mày, này khí tức thật đúng là không hài gây nên. Thô sơ giản lược xem xét lời nói, ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng là tinh tế xem xét lời nói. Vẫn có thể tra ra một điểm vấn đề, nàng nhưng sẽ không cho là Dịch Thiên Vân làm loạn. Đã cảm thấy tên thủ vệ này có vấn đề, vậy khẳng định là có một chút vấn đề ở bên trong, oan uổng a. Hy trưởng lão, ta như vậy trung thành tuyệt đối, làm sao lại có vấn đề đâu? Ngài cứ việc xem xét, ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, coi như vị đại nhân này là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Cũng không thể như vậy oan uổng người a. Thủ vệ bắt đầu khóc lóc kể lể lên, càng là không ngừng sử dụng khổ nhục kế. Thử đồ đem Hy Nhĩ Lam chú ý chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên người, nhưng mà Hy Nhĩ Lam mắt điếc. Tai ngơ, từ địa vị nhìn. Dịch Thiên Vân địa vị so thủ vệ này cao hơn nhiều, vô luận là thật là giả, đều muốn căn cứ Dịch Thiên Vân lời nói đến xem xét một phen. Nếu như Dịch Thiên Vân không phải ngũ sắc đế vương long người thừa kế, mà là một người bình thường người đi đường, hoặc là phổ thông người tu luyện, khẳng định đều không thèm để ý lời nói này. Bây giờ Dịch Thiên Vân thân phận khác biệt, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Chợt Hy Nhĩ Lam đưa tay đặt tại thủ vệ trên bờ vai, bắt đầu tiến hành dò xét. Một lát lúc sau, sắc mặt nàng đột biến. Thật không phải là thêm Đức Lan, không phải thêm Đức Lan. Cái khác trưởng lão cũng lấy làm kinh hãi. Rõ ràng cảm giác lên không có vấn đề gì, làm sao hết lần này tới lần khác cũng không phải là thêm Đức Lan đâu. Bất quá bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử dò xét. Quả nhiên đang dò xét lúc sau, sắc mặt đều là biến đổi, còn thật không phải là thêm Đức Lan. Người đến tột cùng là cái nào chủng tộc, vậy mà có thể bắt chước đến như thế, rất giống cấp độ. Quang Phàm chi vực trưởng lão nghiêm nghị nói, Long Thăng trưởng lão bọn hắn không biết thêm Đức Lan, nhưng từ Hy Nhĩ Lam bọn hắn vẻ mặt, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến bọn hắn đều không nghĩ đến còn có thể bắt chước đến loại tình trạng này. Vô luận là dung mạo, vẫn là khí tức, đều cơ bản như đúc một dạng, không biết thi triển chiêu thức. có thể hay không như đúc một dạng tên thủ vệ này thấy mình bị khám phá. Lại là bắt đầu cười ha hà, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi còn có thể tìm ra ta tới, xem ra là chúng ta xem nhẹ ngươi, nhất là ngươi ngũ sắc đế vương long người thừa kế, chuyện cho tới bây giờ. Hắn không muốn thừa nhận cũng không được, dù sao đều bị khám phá. Coi như bề ngoài cùng khí tức đều quá giống, thủy chung không phải thêm Đức Lan, bởi vậy vẫn là bị khám phá, há, xem ra ngươi đối ta vẫn rất hiểu. Dịch Thiên Vân mười phần có hứng thú mà nhìn xem hắn, đương nhiên phi thường biết đạo. Bất quá các ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong móc ra nửa điểm tin tức đến. Cái gì tra tấn, cái gì siêu hồn, đối ta mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn lấy bọn hắn tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn giống như bắt hắn lại như thế nào. Chỉ cần không có cách nào dò xét ra nửa điểm tin tức, vậy liền mất đi ý nghĩa, khốn nạn. Người nghĩ rằng chúng ta không có cách nào siêu hồn sao? Long Thăng trưởng lão giận tím mặt nói. Ta khẳng định là bị các ngươi cho vu hãm. Lần này liền muốn bắt các ngươi đến rửa sạch ta chỗ bẩn. Long Thăng trưởng lão đưa tay một phát bắt được hắn đầu. Liền muốn siêu hồn lên, chỉ là không có siêu hồn trước. Thủ vệ này vẫn là lộ ra chế giễu ánh mắt. Thật sao? Vậy ngươi siêu hồn thử một chút. Không biết là ngươi lấy trước đến ký ức, vẫn là trước tiên đem ta giết chết. Long Thăng trưởng lão nhìn lấy cái kia vẻ mặt tràn đầy tự tin, chậm rãi thu tay lại, trầm giọng nói, tại siêu hồn phương diện ta không quá đi, mà lại ta còn bị oan uổng, liền từ các ngươi quang phàm chi vực đến siêu hồn cái này, đủ để chứng minh ta là oan uổng a. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, đích thật là dễ dàng bị bắt trước thành giống nhau như đúc. Đến lúc đó mới hạ thủ, là sẽ bị ngộ nhận là người chủ trì. Hy Nhĩ Lam nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không phải yêu long tộc động thủ. Biết nói điểm này như vậy đủ rồi, chợt Hy Nhĩ Lam nói. Cái này liền đổi Thiên Vân Chí Tôn đến siêu hồn đi. Hắn tại siêu hồn phương diện có một bộ. So với chúng ta muốn ưu tú, những người khác nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Lúc đầu Dịch Thiên Vân liền muốn chính mình siêu hồn. Hắn dám khẳng định không có người nào siêu hồn có thể vượt qua chính mình, chỉ là hắn dự định trước. Khiến người khác siêu hồn, bị cạo chết trước đó, hắn còn là đến kịp siêu hồn. Bởi vậy không cần sốt ruột, hiện tại Hy Nhĩ Lam đều lái như vậy miệng. Hắn liền đứng ra nói. Đối với siêu hồn mà nói, hoàn toàn chính xác có chút tâm đắc, nhưng cũng không dám tuyệt đối lục soát được đi ra. Thủ vệ gắt gao nhìn chằm chằm hắn cười nhạt nói. Đến siêu hồn a, để cho ta xem, ngươi siêu hồn năng lực mạnh bao nhiêu. Thủ vệ này giống như là ba bất chấp mọi thứ người tới siêu hồn. Tựa như là tại trong đầu chôn xuống một cái bẫy giống như, nhưng vô luận là cái gì bẫy dập đều phải bước vào mới được. Dịch Thiên Vân không có rông dài, một thanh đưa tay bắt lấy thủ vệ này đầu, bắt đầu vận chuyển siêu cấp siêu hồn. Tại siêu cấp siêu hồn vận chuyển phía dưới, quả nhiên thủ vệ này trong đầu trở ngại trùng điệp, bên trong càng là có không ít khế ước phong tỏa, dẫn đến xâm nhập độ khó cực lớn. Ngoại trừ cái kia khế ước phong tỏa bên ngoài, và lại chính là có được cực kỳ khủng bố linh hồn phản chấn gông xiềng, mang ý nghĩa cưỡng ép siêu hồn lời nói liền có khả năng bắn ngược trở về, đến lúc đó cả hai linh hồn đều bị thương nặng. Cái này không thể không nói tương đối âm hiểm. Cũng may Dịch Thiên Vân siêu cấp siêu hồn hoàn toàn không ở trong đám này, không riêng không xúc động bất luận cái gì khế ước ấn ký loại hình, còn có thể không tổn hao gì siêu hồn. Đây chính là thần kỹ mị lực, xa xa không phải những này có khả năng ngăn cản. Rất nhanh Dịch Thiên Vân tại du tẩu một vòng lúc sau, đem chỗ có ký ức cho móc trống đi. Về phần thủ vệ này một chút sự tình đều không có, ký ức ngược lại là có đủ, cũng không tệ lắm. đa tạ ngươi hỗ trợ. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Đối với thủ vệ này mà nói, lại giống như là đang cười nhạo hắn phòng bị, một điểm ý nghĩa đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.